Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, Hố Thiên Bồng Nguyên Soái. Tây Phương Nhị Thánh trực tiếp bị giết. Tổ Long, Phượng Tổ, Thủy Kỳ Lân toàn bộ kéo xe. Một điểm này đủ để chứng minh Chu Dương đáng sợ. Lẽ nào tự mình hướng về cấp trên Thiên Đế nhờ giúp đỡ? Nhưng mà Thiên Đế nhìn thấy Chu Dương phảng phất chuột gặp mèo một dạng. Đừng nói cho mình xuất đầu. Trốn còn không kịp, nàng còn từ nữ oa hậu nhân miệng bên trong nghe được tin tức ngầm. Tam Thánh cùng Hồng Quân cũng đang Chu Dương dưới tay bị thua thiệt. Ngay cả đỉnh cao nhất, xưa nhất mấy vị thánh nhân đều không làm gì được Chu Dương. Trên thế giới lại không người nào có thể chế rồi hắn. Ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Không phải sợ. Đúng rồi, nhớ đúng hạn bước vào mộng yểm không gian. Mộng yểm trong không gian quy tắc không phải là ăn chay. Một khi trong 3 ngày không có đúng hạn tiến hành thí luyện, sẽ bị xóa bỏ. Chu Dương nhìn thấy Cửu Thiên vẫn như cũ là một bộ sợ bộ dáng. Cười đối với nàng nhắc nhở. Cửu Thiên thần sắc trở nên mê mang. Tiếp theo nên làm gì? Cái gia hỏa này thực lực cường đại. Thế gian không có ai có thể chế rồi hắn. Thiên Đế cái lão gia hỏa này đã từng đánh chủ ý của nàng. Cuối cùng vẫn bị nàng mời tới Tây Vương Mẫu mạnh mẽ sửa chữa một hồi. Thiên Đế ít nhất còn có khắc chế biện pháp. Có thể Chu Dương thật không có. Lẽ nào tìm ra hoa để cho nàng tới dọa phục Chu Dương. Kết quả vừa vặn ngược lại. Hoa mới là thế yếu nhất phương. Huống chi, nàng không có quên Chu Dương lúc trước nói qua mấy câu nói. Tin tức của mình chính là hoa tiết lộ cho hắn. Cửu Thiên đi đi, chẳng biết lúc nào đã tới Cửu Thiên Ngân Hà một bên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.